Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 574 đao kiếm không có mắt cẩn thận. Hưu như vậy thông minh một người, lại như thế nào sẽ nghe không ra tới. Sơ Vi bị hắn nhìn 2 giây liền phát tác, chụp hạ sofa đứng lên liền tính toán đi, vừa đứng lên xoay người liền nhìn đến xuống lầu Nam Hy. Sơ Vi há miệng thở dốc, nhìn Nam Hy đi tới trước mặt, liền biết Nam Hy khẳng định là có chuyện cùng Hưu nói. Bị đè nén lại ngồi trở lại đi, Hưu đối hắn phản ứng không có chút nào để ý, thấy Nam Hy sau, tầm mắt liền ở nàng trên người. Nam Hy tuyển cái tới gần Hưu vị trí ngồi xuống, như vậy hai người cũng phương tiện nói chuyện. Sơ Vi biểu tình liền khó coi, nói đi, Nam Hy chủ động đối Hưu nói. Hưu không nói gì, Nam Hy đợi vài giây, sau đó cười khẽ, nàng tiếng cười làm Hưu giật giật mí mắt. Nam Hy nói, ta rất không thích ngươi người như vậy. Sơ Vi vừa nghe, khóe miệng liệt khai. Nam Hy hạ câu nói tiếp theo vang lên, chính là ta phát hiện, giống nhau giống ngươi người như vậy, đều lớn lên tương đối đẹp, càng là không thích nói chuyện, đem lời nói đều nghẹn ở trong lòng. Tổng tưởng chính mình nắm giữ chủ quyền, liền càng tốt. Simon Sir, ngươi xem như loại người này bên trong đứng đầu giả, Hưu. Ngoặc kép, đừng nói là Hưu, liền Sơ Vi cũng nghe Nam Hy nói, cấp nghe ngây ngẩn cả người, này rốt cuộc là khen Hưu, vẫn là ở tổn hại Hưu. Nam Hy không có cho bọn hắn quá nhiều tự hỏi thời gian. Tiếp theo đối Hưu hỏi, ngươi tính toán ở Mễ Thiết ngươi xâm gia đãi bao lâu? Hưu nói xong sự tình liền đi. Nam Hy nói, nếu là nói sự tình nói, Louis một người tới là đến nơi, người cũng chạy tới làm cái gì? Hưu đạm nói, tới bái phỏng Kiều Thư Nhã. Quang từ xưng hô, Nam Hy liền nghe ra tới Hưu cùng Sơ Vi địa vị khác biệt. Có lẽ Sơ Vi là ở Louis ra được sủng ái, bất quá cái này địa vị nói không phải được sủng ái địa vị, vẫn là bản thân giá trị địa vị. Hưu có thể kêu Kiều Thư Nhã, Sơ Vi lại chỉ có thể kêu Mễ Thiết ngươi xâm thúc thúc. Người trước là gần như bình đẳng vị trí, người sau tắc vẫn là về sau bối đối mặt trưởng bối vị trí. Nam Hy lại nói, ngươi sau khi trở về, sẽ đem ta ở chỗ này, ta là Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư tin tức nói ra đi sao? Lời này vừa ra, Sơ Vi cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hưu. Hưu hỏi lại Nam Hy, ngươi hy vọng ta nói sao? Nam Hy cười nói, không hy vọng. Hưu như là tìm được rồi đề tài, cũng là hắn chân chính muốn hiểu biết đề tài. Ngươi vì cái gì sẽ trở thành Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư? Khoảng thời gian trước ta bị Mễ Thiết ngươi xâm người mạnh mẽ bắt cóc, sau đó lại bị mạnh mẽ ấn tượng cái này thân phận, vì cái gì? Hưu căn bản không để bụng Nam Hy trải qua, hoặc là nói nàng hay không đã chịu ủy khuất, hắn chỉ cần biết rằng nguyên nhân. Nam Hy nhướng mày, đại giới, người muốn biết bí mật, yêu cầu trả giá đại giới. Hưu, người muốn cái gì? Nam Hy, so một hồi. Hưu, cái gì? Nam Hy mặt giãn ra. Hưu nhìn nàng tươi cười, sừng sốt nửa giây, tầm mắt đánh giá ở Nam Hy trên mặt. Hắn xem qua mỹ nữ không ở số ít, liền nói Louis gia đã bị ngoại giới xưng là mỹ nhân nhà. Bởi vì Louis gia gen thật sự hảo, vô luận nam nữ đều lớn lên vô cùng đẹp. Tới rồi này một thế hệ Hưu vì nhất, Hưu mỗi ngày xem chính mình mặt, muốn lại đối người khác sinh ra kinh diễm cảm giác, quá khó khăn. Nhưng mà, Hưu cảm thấy Nam Hy lớn lên đẹp, cái loại này hắn quốc phong tình mỹ lệ. Đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, một chương vốn nên không có bất luận cái gì công kích tính tinh xảo khuôn mặt, cố tình tản ra bén nhọn mũi nhọn, gần như yêu dã công kích tính. Ta nghe nói người kiếm thuật cũng là Marcus dạy dỗ, chúng ta tới so một hồi kiếm thuật đi, Nam Hy cười nói. Hưu ánh mắt giật giật, hiển nhiên là đối Marcus tên này còn có ấn tượng này từ vẻ mặt của hắn có thể nhìn ra tới là tốt là xấu. Ta cho rằng ngươi sẽ cùng ta so sáng tác, Hưu nói. Nam Hy lắc đầu, như vậy quá khi dễ ngươi, Hưu. Ngoặc kép, Sơ Vi, phốc ha ha ha ha, Hưu chiều hắn nhìn lại. Sơ Vi khiêu khích chiều hắn phản trừng lại đây. Hắn rốt cuộc gặp được so Hưu càng kiêu ngạo người, cũng rốt cuộc gặp được, có thể làm Hưu ăn mệt, đánh bại Hưu người. Sơ Vi lớn tiếng thổ lộ, Nam Hi, ta càng ngày càng thích ngươi, Nam Hi, thích đi, dù sao ngươi cũng chỉ có thể thích. Sơ Vi trợn mắt há hốc mồm. Ngoặc kép, những lời này nghe tới có điểm kỳ quái. Nam Hi cùng Hưu đa thành hiệp nghị, Hưu đặc biệt thống khoái, đứng lên liền hướng đấu kiếm phòng đi, nhìn ra được tới Hưu đối Mễ Thiết ngươi xâm ra rất quen thuộc. Không cần người khác dẫn đường. Tự hành là có thể biết đấu kiếm phòng ở đâu cái phương hướng. So sánh với dưới, hắn này phúc bình tĩnh tư thái. So Nam Hi đều càng giống Mễ Thiết ngươi xâm thiếu gia. Mới là lạ, trên đường, Hưu phát hiện gặp được người. Nhìn thấy Nam Hi sau đều sẽ chủ động dừng lại. Cấp Nam Hi trước chào hỏi. Loại này tự nhiên mà vậy thái độ. Không phải dựa ngụy trang làm được. Huống chi, làm Mễ Thiết ngươi xâm lâu đài người, đều ngụy trang ra đối Nam Hi tôn kính, kia cũng đủ để thuyết minh Nam Hi ở Mễ Thiết ngươi xâm ra địa vị. Hưu bước chân không tiếng động thả cho Mani Nam Hi thật giống như không phát hiện giống nhau. Dùng bình thường nện bước chậm rãi liền vượt qua hắn, đi tới hắn phía trước, từ hắn dẫn đường biến thành chính mình dẫn đường Nam Hi. Không có bất luận cái gì dư thừa nghi vấn. Đối mặt Mễ Thiết ngươi xâm ra hạ nhân thăm hỏi, nàng cũng tự nhiên đi qua đi, không có chút nào tạm dừng. Hưu liền tại hậu phương quan sát xem kỹ nàng, tới rồi đấu kiếm phòng, bên trong bị xử lý mà thực sạch sẽ. Nam Hi đi đến giữa sân, quay đầu đối Hưu nói, trước nói hảo, đao kiếm không có mắt, không cẩn thận bị thương nói. Cũng không thể trách người khác đang chuẩn bị mở miệng làm Nam Hi mặc vào phòng cụ Hưu. Lời nói tới rồi bên miệng liền thu hồi đi, nhìn Nam Hi im lặng nửa giây. Sau đó, hảo, Nam Hi quần áo nhẹ ra trận. So với Hưu ăn mặc, nàng quần áo càng nhẹ nhàng, bất quá cũng càng dễ dàng bị thương đến. Hưu đem áo khoác cởi, hai người từng người cầm đấu kiếm mani chuẩn bị bắt đầu thời điểm. Nam Hi đối đứng ở bên ngoài Sơ Vi đầu đi một ánh mắt. Sơ Vi ân, ngươi làm chứng nhân, chụp cái video, hảo. Sơ Vi không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Hưu nghe được Nam Hi nói, mí mắt lại nhảy nhảy. Hắn cảm thấy từ Nam Hi mở miệng đến bây giờ, tựa hồ đã đem hắn dụ dỗ vào nào đó hố. Mấu chốt là hắn rất hố, còn không biết cái này hố phía dưới. Rốt cuộc ấp ủ cái gì? Dù sao, nếu là thi đấu, như vậy hắn liền không thể thua. Hưu ánh mắt lạnh thấu xương, tim sắc đồng tử, giống như ngọ ngày dương quang chói mắt. Nam Hi cảm nhận được hắn chiến ý, nhấp miệng cười rộ lên, mang theo vài phần không chút để ý tà khí. Sơ Vi đã đem điện thoại lấy ra tới, nhắm ngay hai người, bắt đầu rồi, hắn nói, Nam Hi chủ động chiều Hưu đánh sâu vào qua đi. Hưu hồi công, xem tư thái khí thế, không có chút nào bởi vì Nam Hi là nữ sinh mà lưu tình. Nửa giờ sau, Louis cùng Kiều Thư Nhã cùng nhau trở lại phòng khách, không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Clement đã tìm người hỏi Nam Hi bọn họ hướng đi, nghe nói là đi đấu kiếm phòng. Louis cười ha hả nói, đi Semonser, hết chương.